Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ôn Vân vẫn còn tỉnh táo, nhưng thực sự bị kinh hãi, vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng dù trong lúc này, nàng vẫn canh cánh trong lòng việc thuốc kích. HD, ụ, C hôm nay sẽ phát tác. Thực ra bây giờ đối với nàng mà nói, coi như trong cái rủi có cái may, tuy gặp phải tai họa, nhưng lại đổi được cơ hội ở riêng với Lục Dực, dù đã B. N tín hiệu, đội tiêu sư phái người đến cứu cũng cần thời gian, từ việc xác định vị trí chính xác của họ, đến việc tìm cách cứu viện, ít nhất cũng phải 3-4 canh giờ, thời gian này đủ để hai người xảy ra chuyện gì đó rồi. Ánh mắt nàng nhìn Lục Dực có chút phức tạp, xương gò má của hắn bị đá vụn sắc nhọn trên núi làm bị thương, có vết thương nhỏ rướm máu, tay trái càng thêm bê bết M, Á, U vì lúc rơi xuống vách núi đã tìm chỗ bám vào. Vết thương trông rất đáng sợ. Hắn đã nhiều lần cứu nàng khỏi nguy hiểm. Thực ra nàng không nên có ý đồ tính toán với ân nhân cứu mạng này. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Bây giờ không phải lúc nàng mềm lòng. Thấy Lục Dực hành động bất tiện, lấy ra một lọ thuốc trị thương rắc lên vết thương, lại xé một mảnh vải áo, muốn tự băng bó. Từ Ôn Vân đè nén cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, mắt hơi đỏ lên, bước đến gần hắn. Có đau không? Để ta giúp chàng. Lục Dực không muốn để nàng nhúng tay vào, quay mặt đi, nhưng bị Từ Ôn Vân ngăn lại. Dù là người xa lạ, thấy hắn bị thương, ta cũng sẽ ra tay giúp đỡ, ngập ngừng một chút. Huống chi, chàng còn là vì ta mà bị thương, là người trong lòng ta. Ánh mắt Lục Dực sao động trong khoảnh khắc, cuối cùng cũng không lay chuyển được, để mặc nàng lấy vải băng bó vết thương. Từ Ôn Vân cúi người xuống, mái tóc đen nhánh theo vai trượt xuống. Từ góc độ của nam nhân cúi đầu xuống, có thể nhìn thấy đôi lông mày như tranh vẽ của nàng, hàng mi dài như lông vũ, chiếc cổ thon dài. Toàn thân toát lên vẻ đẹp dịu dàng của nữ nhân. Từ Ôn Vân không vội băng bó, mà động tác dịu dàng, cẩn thận gạt bỏ những mảnh đá vụn trong lòng bàn tay. Nàng cũng không phải hoàn toàn giả vờ, ít nhất hiện tại sự đau lòng là vô cùng chân thật. Cuối cùng không kìm nén được, mũi cay cay, nước mắt tuôn rơi. Lăn dài trên má, nam nhân từ đầu đến cuối, lông mày cũng chưa từng nhíu lấy một cái, nhưng bây giờ vì nước mắt của nàng, lông mày kiếm hơi cau lại, để cho nàng yên tâm, không khỏi thấp giọng nói. Vỏ chảy ra thôi, không sao, sao lại chỉ là vết thương nhỏ. Từ Ôn Vân nghe hắn nói vậy, trong lòng càng thêm đau xót, nước mắt rơi lã chã, ngược lại càng khóc không ngừng được, nàng cố gắng không chế động tác, hết sức nhẹ nhàng băng bó vết thương. Lục Dực rút tay về, nhàn nhạt nói, nàng nghỉ ngơi ở đây một lát. Ta đi B, A, N tín hiệu, rồi nhóm lửa sưởi ấm, chờ làm xong những việc này quay lại, chỉ thấy nàng đang ngồi xổm trên mặt đất, cuộn tròn người lại, dường như hơi run rẩy. Lục Dực lo lắng nàng có lẽ bị nhiễm lạnh sau khi hoảng sợ, vội vàng bước đến gần. Nàng nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, đó là một gương mặt đỏ ửng như hoàng hôn, tràn đầy sức sống. Toàn thân như đang bốc cháy, tóc mái ướt đẫm dính trên da, hơi thở nóng rực, đôi lông mày như tranh vẽ nhuốm màu quyến rũ, ánh mắt long lanh ướt át, toát lên vẻ mềm mại như nước. Lục Dực, ta nóng quá, chàng giúp ta, cởi y phục ra được không? Thuốc ca, ý, C, HD, ụ, C phát tác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Ôn Vân đầu tiên cảm thấy trong cơ thể có một trận nóng ran, lúc đầu cũng không rõ ràng lắm. Nàng thậm chí còn chống tay đứng dậy, muốn đi giúp Lục Dực nhóm lửa, nhưng đi được hai bước, lại cảm thấy không đúng. Cách chương.